Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực là Tề Mục đã làm sập lều. Hắn tự cho là mình rất đẹp trai dựa vào thanh gỗ chống đỡ lều. Sau đó làm đổ thanh gỗ, làm ta bị nhốt bên trong. Mẹ nó chứ, Tề Mục, tên khốn nạn, ngươi được không vậy? Ta sắp tê ngạt rồi. Nhanh thôi nhanh thôi, ngươi đừng kêu. Hoàng thượng thật lợi hại, ngay cả lều cũng làm sập. Nương nương ở bên kia kìa, ta đã bảo ngươi đừng kêu, ngươi cứ nhất định phải kêu. Hối hận rồi chứ? Tề Mục ngồi trong lều thò đầu ra nhìn ta. Không lạnh nữa à? Không vào trong nữa à? Ta quấn chặt chăn ngồi run cầm cập bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng trợn trắng mắt nhìn hắn. Ta sợ lúc ngủ ban đêm đột nhiên sập xuống. Tiếng ngạt trong giấc ngủ cũng không biết. Hắn vỗ vỗ thanh gỗ. Lần này chắc chắn kiên cố. Ngươi thử xem. Ta xin rút lại lời nói lúc nãy. Tề Mục chính là một tên cha nam. Tề Mục bưng bữa sáng đến trước mặt ta. Ta bưng bát cơm đi đến cách hắn 20 mét mới ăn. Đừng có lại gần ta. Điểm đến không tính là xa. Hai ngày đã đến. Tuyết ngày càng dày. Xe ngựa không thể đi được nữa. Chỉ có thể xuống xe đi bộ. Tề Mục vi hành. Cho nên đến gần đó đã cho thị vệ giải tán. Chỉ là, tuy rằng hắn đã mặc thường phục, nhưng khuôn mặt sạch sẽ và dáng vẻ thong dong vẫn không hòa hợp với khung cảnh hoang tàn xung quanh. Ta thì không giống vậy, chỉ cần nhìn quần áo là đã không hòa hợp rồi. Vốn dĩ không định đi theo, lúc ra khỏi cung tìm người nào còn tâm trí đâu mà thay quần áo nữa. Ta nhấc tà váy thêu hoa mộc lan, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tà áo choàng lông cáo đã không thể tránh khỏi việc dính bùn. Ta giống như Cố Ly bước ra từ phim Tiểu Thời Đại vậy, lạc lõng giữa thời đại phong kiến này. Nhìn thấy cổng thành cách đó vài trăm mét, ta xác nhận lại lần nữa, mặc như vậy vào trong thật sự sẽ không kỳ lạ sao? Ta đã sớm cảm nhận được sự xấu hổ rồi. Không kỳ lạ. Tề Mục đội lại mũ miệng đính ngọc bích đã sớm bị ta tháo xuống lên đầu ta. Từ bây giờ trở đi, ngươi là tiểu thư nhà giàu đến cứu tế người dân. Còn ta, chính là thị vệ của Giang tiểu thư. Ta sảng khoái đồng ý, có lợi mà không chiếm là đồ ngốc. Huống chi là sai khiến Tề Mục, lợi ích lớn như vậy, ven đường đều là người dân. Ta không nỡ lòng nhìn người ta chịu khổ. Liền lấy ra chút bạc vụn cho bọn họ. Nhưng mà người quá đông. Tề Mục nói, ngươi cứu không hết đâu. Cách chương